sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 241. Sắc trời vừa mới tỏ, khi Trác Nhĩ dẫn ngải Trác Mã từ phía đông tới, đến cửa thấy cổng vẫn còn cài then bên trong, hắn ta áp tai vào cửa nghe một lúc, trong nhà yên tĩnh đến mức không có cả tiếng bước chân. Đê đi theo ta đến chuồng cừu trước đã. Khi Trác Nhĩ quay lại nói với tiểu cửu tử của mình. Ngải Trác Mã bị kéo đi vẫn quay đầu lại nhìn, lo lắng hỏi, chủ nhà bị bệnh sao? Thúc ấy luôn dậy sớm, giờ mặt trời đã lên rồi mà cửa nhà thúc ấy vẫn còn cài then. Khi Trác Nhĩ cười gian, sáng nay nếu không phải Ngải Trác Mã gõ cửa thì hắn ta cũng ngủ quên rồi, đệ còn nhỏ, đệ không hiểu đâu. Trời không lạnh, bò cừu tối không vào chuồng, chuồng cừu cũng sạch sẽ, không cần xúc phân nhưng cần đốt phân bò xong khói đuổi côn trùng. Những người đến trước đã bắt đầu làm việc, thấy đứa trẻ phía sau Hi Cát Nhĩ, nhướng mày cười hỏi, cửa còn chưa mở à? Hi Cát Nhĩ liếc mắt không đáp, để Ngải Trác Mã ra, đệ đừng vào, tránh xa ra một chút, lát nữa đệ còn phải chơi với hai chủ nhà nhỏ, đừng để dính mùi lên người. Ngải Trác Mã dựa vào tường phơi nắng, cửa phòng kẽo kẹt. Một tiếng là cậu nghe thấy, phủi bụi trên người chạy vội ra cổng, vừa lúc va vào con chó đang lao ra, cậu còn chưa đứng vững, con chó đã bò dậy vòng qua cậu mà chạy mất. Ba hổ đang xúc phân chó trong sân, thấy Ngải Trác Mã đi vào, hỏi, tối qua ngủ ở nhà nhị tỷ ngươi à? Vâng, nhị tỷ phu đón ta qua. Chủ nhà, mùa đông ta dọn qua ở hay tự về nhà ở? Ngươi muốn ở đâu thì ở đó, muốn dọn qua thì ở căn phòng có giường sưởi ở hậu viện. Ba hổ xúc phân chó đi ra ngoài vứt ở ngoài cổng, xúc hai xẻng đất lấp lại. Sáng dậy muộn, chó bị nhốt trong nhà, không nhịn được đành ị trong sân. Vậy ta dọn qua, sau này mỗi sáng ta dậy mở cửa cho chó. Ngải Trác Mã thấy ba hổ không ý kiến, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Trác Nhã và Kỳ Kỳ cách còn ngủ à. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười non nớt của trẻ con, trong trẻo như chim non chưa rời tổ. Hai huynh muội đã dậy từ lâu, cứ trốn tìm trên giường, trong lòng phụ mẫu, mật nương và ba hổ không muốn động đậy không muốn dậy, cứ để mặc chúng chui ra chui vào trong chăn. Cánh cửa gỗ cọt kẹt. Một tiếng, một đứa trẻ cưỡi lên ngưỡng cửa, đứa trong nhà đứng bên trong ngưỡng cửa giúp ôm chân. Ngải Trác Mã đến rồi à? Lớn hơn nhiều đấy. Cũng đen hơn nhiều, may mà trong mắt lại có ánh sáng, không còn vẻ buồn bã yếu xìu như trước nữa. Mật nương cúi đầu thấy hai huynh muội chơi ngưỡng cửa rất hăng, nàng cũng không ra tay giúp, vòng qua hai đứa trẻ đi vào bếp múc nước rửa mặt. Nàng vừa vào, người phía sau đã đi theo vào, cùng nhau chen chúc rửa mặt bằng nước trong chậu, tay chạm vào nhau trong chậu nước. Mật nương ngước mắt lườm hắn, trong mắt long lanh nước, đừng làm phiền, ta đói rồi. Nấu lạp xưởng, đánh trà bơ nhé. Nam nhân không nhúc nhích, liếc nhìn ra ngoài, hỏi khẽ, có phải không ngủ ngon không? Ngủ ngon rồi, nhưng chưa ngủ đủ. Tối qua làm ồn đến nửa đêm, từ phòng ngủ chuyển chiến trường sang phòng bên cạnh lạnh lẽo, luồng khí kìm nén trước đây ở Lâm Sơn cuối cùng cũng thoát ra khỏi lồng ngực. Mật nương đưa con dao làm bếp cho hắn, đi cắt lạp xưởng đi, lấy thêm 4 quả trứng nữa. Hai đứa trẻ muốn ăn trứng hấp. Ba hổ nghi hoặc nhìn nàng mấy lần, hắn tưởng hôm nay sẽ bị mắng, thấy nàng vui vẻ tận đuôi lông mày, hắn lại theo đà bò lên. Trưa nay bảo Ngải Trác Mã dẫn Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã ra ngoài chơi đi, đừng cho chúng ngủ, tối cũng có thể ngủ sớm. Mật nương không nhìn hắn, cũng không lên tiếng, ngồi ở bếp nhóm lửa. Vậy cứ quyết định thế đi. Ba hổ hiểu ý, bước chân ra cửa cũng vui vẻ hơn vài phần. Bữa sáng đơn giản, nhưng những người ăn cơm tâm trạng tốt, hai bát trứng hấp, mấy cây lạp xưởng, trà bơ cũng uống ra cảm giác như rượu nếp. Năm nay ta không vào núi. Chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi đô thành, sớm mua lương thực và ngô về, cũng dẫn Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã đi đô thành xem náo nhiệt. Mật nương lại nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch kinh ngạc của hai đứa trẻ khi thấy nhà gạch ngói hôm qua, nàng kể cho ba hổ nghe, năm nay chàng phải mang nhiều tiền hơn đấy, hai đứa nhỏ thấy cái tốt rồi, e là sẽ đòi mua cả sạp hàng về. Mỗi tháng đội buôn đến, mật nương cũng dẫn các con đi mua đồ, nhưng đồ do đội buôn vận chuyển đến hiếm có đồ chơi trẻ con. Hai đứa trẻ cộng lại đã gần 3 tuổi, đồ chơi trong nhà thực sự không có mấy. May mà bạn chơi nhiều, mèo chó cưng chiều để hai đứa nhéo tai sờ chân kéo đuôi, chơi đùa không bao giờ vương móng vuốt. Nhắc đến sạp hàng, mắt mật nương sáng lên, hay là ta đến đô thành dựng một cái sạp bán mật ong đi. Hai ngày nay ta cắt tổ ong vắt mật, lúc chàng đi mua đồ, ta dẫn Ngải Trác Mã và các con bán mật ong. Ngải Trác Mã nghe thấy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ba Hổ. Đến đô thành dựng sạp bán mật ong, nghe thôi đã thấy vui và mới lạ rồi, chủ nhà yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thật tốt. Mua lương thực cũng không vội, ta đi cùng các người. Ba Hổ cũng thấy thú vị, còn hỏi mật nương có muốn đi rao bán khắp phố không, cần chuẩn bị bao nhiêu hũ. Nếu hũ đá không đủ, hai ngày này hắn có thể đẽo thêm hũ gỗ. Mật nương chỉ là chợt nảy ra ý tưởng, không có ý tưởng cụ thể, thấy Ba Hổ và Ngải Trác Mã hứng thú như vậy, nàng kể cho họ nghe chuyện ngày xưa ở quê nhà còn ông đi rao bán khắp 10 dặm 8 thôn. Trong bếp tiếng nói cười không ngớt, chó ngoài cửa thấy người lạ nhe răng sủa văng vẳng, Ba Hổ vội vàng ra xem, thấy là Chung Tề, nhíu mày quát chó lại. Đàn chó nhà ngươi dọa người quá, ta cả đêm không ngủ, đột nhiên nghe tiếng chó sủa suýt chút nữa dọa chết ta. Chung Tề đi về phía cổng, tim vẫn còn đập thình thịch, sắc mặt cũng không tốt, mật nương có ở nhà không? Ta đến báo tin vui, sáng nay trời vừa sáng thì Mộc Hương đã sinh rồi. Hắn ta lấy 6 quả trứng gà đỏ cuối cùng từ trong giỏ ra đưa qua, phong tục quê ta, sinh con tặng trứng mừng cho bạn bè người thân. Vào ngồi đi, ta đi gọi mật nương. Ba Hổ không biết phải đối phó với phong tục Trung Nguyên thế nào. Không cần gọi, ta chỉ đến báo một tiếng, còn phải về chăm sóc Mộc Hương nữa. Khoan đã, ta không biết phong tục Trung Nguyên của các ngươi, nhận trứng mừng có cần hồi lễ gì không? Ba Hổ gọi vào trong nhà, mật nương, Mộc Hương sinh rồi, nàng ra xem đi. Mật nương đi ra, nhìn rõ số lượng trứng mừng và chấm mực đen trên trứng trong tay Ba Hổ, cười gượng nói, chúc mừng nha, được một tiểu tử bụ bẩm, Mộc Hương còn khỏe không? Đều khỏe cả, mẫu tử đều bình an. Chung Tề nhìn Ba Hổ, tặng trứng mừng không cần hồi lễ, ta không vào ngồi nữa, còn phải về chăm sóc Mộc Hương và đứa trẻ. Lát nữa ta sẽ qua thăm Mộc Hương. Mật nương nói. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 242. Đợi Chung Tề đi rồi, Ba Hổ giơ trứng mừng trong tay lên xem xét kỹ lưỡng, hỏi nàng đây có ý nghĩa gì, sao nàng biết Mộc Hương sinh tiểu tử. Số lượng trứng báo hỷ là số chẵn và có chấm đen là nhi tử, sinh nữ nhi thì trứng báo hỷ là số lẻ, và chỉ nhuộm đỏ không có chấm đen. Mật nương đi vào chuồng gà bắt 2 con gà mái già. Trứng tích trong nhà chỉ giữ lại 10 quả, những quả khác đều cho vào giỏ. 2 gói đường đỏ táo đỏ mà A Tư Nhĩ tặng năm ngoái vẫn chưa động đến, nàng cũng cho vào giỏ luôn, ta qua đó xem một chút, chàng trông chừng các con. Được. Mộc Hương và Chung Tề vẫn ở sườn viện của hộ gia, sườn viện có cửa nhỏ cũng có người gác cổng, nàng đã đến vài lần, đại gia giữ cổng quen mặt nàng, đến chúc mừng Chung soạn sĩ à. Hắn cũng vừa về. Soạn sĩ. Mật nương lần đầu tiên nghe thấy, Chung Tề có chức quan rồi à. Nàng gật đầu bừa, xách 2 con gà mái đang vỗ cánh đi vòng quanh đến chỗ Mộc Hương ở, trong sân có một lão phụ nhân lạ mặt đang nhổ lông gà, nàng nhất thời không dám vào cửa, nghi ngờ mình có nhớ nhầm chỗ không. Triệu A Nải thấy mật nương ngẩng đầu nhìn biển hiệu, lên tiếng hỏi, mật nương, sao không vào? Người trong nhà nghe tiếng nói mở cửa ra, bảo lão phụ nhân đang nhổ lông gà đi ra nhận lấy gà mái mật nương xách. Chỉ có người Trung Nguyên chúng ta mới coi trọng việc uống canh gà khi ở cử, thấy cháu xách gà mái đến, ta lại nhớ đến những ngày tặng quà ở quê nhà. Mật nương cười một tiếng không nói gì, đưa cả trứng gà trong giỏ cho lão phụ nhân, Mộc Hương tỉnh chưa? Tỉnh rồi, ta vào thăm nàng ấy. Đang ngủ, ngươi vào ngồi với Triệu A Nải một lát, không lâu nữa nàng ấy có lẽ sẽ tỉnh, còn có đứa trẻ nữa, xem đứa trẻ cũng tốt. Chung Tề nhận lấy lễ vật Triệu A Nải mang đến, ánh mắt quét qua đồ trong giỏ. Vừa định hỏi thì nghe bà nói, là hộ phu nhân bảo ta đi một chuyến, những thứ này đều là do hộ gia tặng. Trên mặt Chung Tề nở nụ cười, vậy làm phiền A Nải chuyển lời cảm ơn của ta đến hộ phu nhân, làm phiền bà ấy còn nhớ đến bọn ta. Triệu A Nải không khách sáo với hắn ta, nói qua loa mấy câu rồi nói còn phải về trực, vì Mộc Hương đang ngủ nên đừng làm ồn đánh thức nàng ta, vài ngày nữa lại đến. Bà nhìn mật nương một cái, cháu ngồi thêm một lát hay đi ngay bây giờ? Hai chúng ta cùng ra ngoài, cũng lâu rồi không gặp. Đi ngay đây. Ra khỏi cổng, hai người nhìn nhau, mật nương Bất Nhã trợn trắng mắt, sáng sớm đã làm cháu ghê tởm chết rồi. Cái vẻ nịnh bợ chó săn đó khiến người ta buồn nôn, ngay trước mặt nàng cũng không che đậy. Lễ tắm 3 ngày và đầy tháng cháu cũng không muốn đến nữa. Triệu A Nải lắc đầu, hành vi tiểu nhân, ta đã làm ở hộ gia hơn 2 năm rồi, cũng chưa từng thấy 4 vị chủ tử hộ gia đại khách như hắn. Thật sự ghê tởm, có chút quyền thế là bay bổng, không có kiến thức gì còn mắt chó trong người thấp. Trước đây Uyển Nhi nói không qua lại tặng lễ với Mộc Hương, ta còn khuyên, giờ thì may mà con bé không nghe ta. Bằng không thì cũng giống như Mật Nương, chịu đựng cái bực bội vô ích. Mật Nương suy nghĩ một lát, hỏi về Uyển Nhi, nàng ấy về lại mặt sau đó có đến nữa không ạ? Đến một lần trước khi chuyển bãi, chắc là dàn xếp nhà cửa ổn định rồi sẽ qua nữa. Trước mặt Mật Nương, Triệu A Nải nói chuyện cũng không kiên dè, bà cười tủm tỉm nói, không biết Uyển Nhi có thai chưa, ta đã làm sẵn mấy bộ quần áo trẻ con rồi. Vậy thì người cứ chờ A Tư Nhĩ đến báo tin vui thôi à. Đúng vậy, ta đang mong đây. Hai người chia tay nhau ngoài cổng lớn hộ gia, Mật Nương đi một đoạn lại rẽ vào viện cứu tế, nhưng đến không gặp ai, Phán Đệ, Lan Nương và Oanh Nương đều không có ở nhà, hàng xóm nói mấy nàng ta đã ra ngoài cắt cỏ rồi, vừa đi không lâu. Xem ra Chung Tề không đến báo tin vui. Mật Nương về nhà mặc quần áo cắt mật, đội mũ và đeo găng tay da cừu, chui vào xe lặt lặt chất thùng nuôi ong mở thùng cắt mật. Mãi đến trưa Ba Hổ dẫn các con về, nàng mới gọi hắn, Ba Hổ, chàng đánh một con bò đến, kéo xe lặt lặt đến chỗ không có người. Sao vậy? Ta vừa mở cửa là có ong bay ra, chàng kéo xe đi xa một chút, kẻo ong thoát ra đốt người. Xe lặt lặt vừa động, ong trong thùng càng điên cuồng hơn, gần như một nửa bay ra ngoài, phủ kín người Mật Nương và thùng đựng mật. Mật Nương bảo Ba Hổ đi xa một chút, nàng mở cửa đặt thùng nuôi ong lên càng xe trước, chen chúc tìm khoảng trống nhảy xuống xe. Cửa xe vừa đóng, một đàn ong lớn bay ra bu kín lấy nàng, gần như muốn khiêng nàng đi như kiến tha mồi. Con bò nghe tiếng vù vù. Bất an đi lại, không cần người thúc nó cũng tự biết đi về nơi an toàn, Mật Nương đi ngược hướng với bò, đi xa rồi ong tự nhiên không theo nữa, quay đầu lại tìm không thấy thùng nuôi ong, không có ong chúa chỉ huy, đàn ong dần dần tan đi. Cắt hết 16 thùng rồi à? Ba Hổ hỏi. Cắt hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Lúc xếp tổ ong nàng nén chặt, 5 thùng tổ ong ít nhất cũng vắt được 3 thùng mật ong. Ba Hổ, ta nói với chàng. Mật Nương kể chuyện sáng nay đi thăm Mộc Hương, trong lòng nàng vẫn không vượt qua được cái ngưỡng đó, vừa nghĩ đến Chung Tề là thấy ghê tởm, tuy Mộc Hương là người tốt, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, sau này không qua lại nữa là được, chúng ta lại không cần nịnh bợ hắn để sống, không muốn nhìn sắc mặt người ta. Vậy thì không qua lại nữa, cái thứ hạ cấp đó, khinh thường chúng ta còn tặng trứng mừng làm gì? Ba Hổ nghĩ thầm sáng sớm đã không nên đi ra ngoài, cứ để chó đuổi hắn ta đi là được. Mật Nương nghĩ một lát, ôm cánh tay Ba Hổ nói, có lẽ là hắn muốn chúng ta tặng hắn lễ lớn, nghĩ rằng hắn có chức quan rồi, chúng ta còn không mau đi nịnh bợ hắn sao? Ai ngờ chúng ta chỉ mang cho hắn 2 con gà và nửa giỏ trứng qua. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 243. Lễ tắm 3 ngày của con Mộc Hương, Mật Nương và Ba Hổ dẫn các con đánh bò cừu đến Đô Thành, hôm nay chủ yếu là đi bán mật ong, không định mua lương thực và ngô về, nên chỉ đánh 2 chiếc xe lặt lặt. Qua huyện Mậu, người và xe trên đường cũng nhiều lên, đều là đi Đô Thành nộp tuế cung. Gần đến cổng thành, Ba Hổ đẩy cửa xe, bảo 3 đứa trẻ ngồi cùng hàng với hắn trên càng xe, chỉ vào bức tường thành màu xanh xám sừng sững, cao không thấy đỉnh, cúi đầu nói với đứa trẻ đang kinh ngạc há hốc mồm, đây là Cổ Xuyên, đô thành của chúng ta. Cổng thành có thị vệ cầm đao thương canh gác, đây là lần đầu tiên 2 đứa trẻ được nhìn gần những người mặc áo giáp, sau khi Ba Hổ nộp phí vào thành, xe lặt lặt đi qua cổng thành, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã vẫn muốn thò đầu ra sau nhìn. Đến khi thấy những tòa nhà cao tầng san sát trong thành, tiếng rao bán náo nhiệt, 2 đứa trẻ lập tức ném bộ giáp sáng loáng ra sau đầu, mắt sáng lấp lánh, miệng không ngừng nghỉ. Không phải gọi phụ thân gọi mẫu thân thì là oa. Năm ngoái khi mua kẹo hồ lô, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, lần này Ba Hổ thấy người bán kẹo hồ lô, mua liền 4 cây, đưa cho Mật Nương 1 cây trước rồi mới đến lượt các con. Đi dọc đường, bán nước đường, bán bánh gạo, bán thịt chiên, bán trái cây chiên. Hễ thấy món gì, không cần Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chỉ tay, Ba Hổ đều mua về cho từng món. Ôi chao! Hôm nay ta cũng được nhờ phúc của các con rồi. Mật Nương vừa ăn vừa không nhịn được nói với giọng mỉa mai, đi cùng chàng đã 2 năm, năm nào cũng không được chăm sóc chu đáo như năm nay. Không phải là vì bọn trẻ chưa từng thấy nên mới khiến ta nảy sinh ý muốn khoe khoang sao? Mấy món bán nước đường, bánh gạo, trái cây chi này đều truyền từ Trung Nguyên đến, hắn nghĩ Mật Nương đã thấy nhiều rồi, làm gì đến lượt hắn khoe khoang. Mật Nương liếc xéo hắn, cắn viên đường trên kẹo hồ lô vang lên rôm rốt. Cũng tại nàng, năm đó khi ta khoe với nàng về tường thành Cổ Xuyên, Nếu nàng cũng kinh ngạc há hốc mồm như Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, ta đã dẫn nàng đi vòng quanh đô thành ba vòng trong ngoài rồi. Ba hổ đổ lỗi ngược lại. Vậy giờ ta giả vờ còn kịp bù đắp không? Muộn rồi, quá hạn không chờ. Ba hổ né cây si ném tới, thấy Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ăn không hết kẹo hồ lô, hắn cầm lấy dọn dẹp tàn cuộc. Mật nương giả vờ sạch sẽ, mông con còn rửa được, nhưng đồ ăn thừa của con nàng không thèm chạm vào, ở nhà có chó tiếp miệng, giờ không có chó đành phải hắn tiếp nhận. Bụng Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nhỏ, sức ăn có hạn, ba hổ cứ như người đi xin ăn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, có món nào chúng không ăn thì hắn im lặng lấy qua nhai vài miếng, ăn đầy một bụng đồ ngọt đồ mặn. Giao bò cừu cho quan phủ, làm xong đăng ký rồi cầm phiếu đi lãnh muối cho năm sau, mật nương dẫn các con chờ ngoài nha môn, bên ngoài xếp đầy xe bò, người qua kẻ lại tấp nập. Ba hổ xách một bao muối bỏ vào xe lặt lặt, xoay hướng nói, đi, chúng ta đi bày sạp. Trên đường đến hắn đã ngắm được chỗ, nhưng khi họ đến thì chỗ trống ban đầu đã có người, là một nhà bán dưa chua và rau khô. Dưa chua bán thế nào? Ồ, vậy ta mua 20 cân. Sạp còn chưa bày ra, mật nương đã ủng hộ việc làm ăn của người khác trước, lại chọn một chỗ khác, ba hổ xách ghế đẩu và ván gỗ mang theo xuống. Nàng đừng chạm vào, để ta xách. Hắn chạy qua xách thùng đựng mật ong xuống. Việc nặng đều do ta làm, nàng đi rao đi. Dù sao thì hắn cũng không mở miệng ra được. Chỗ họ bày sạp đã gần ngõ hẻm, người qua lại không nhiều, bên cạnh họ là một người bán giá đỗ, rảnh rỗi đến mức có thể ngủ gật. Bán mật ong đây, mật ong ngọt ngào, ngọt hơn táo đỏ, ngon hơn đường đỏ. Mật nương thấy ai cũng rao, tỷ tỷ, có mua mật ong không? Không mua cũng có thể nếm thử. Là ba hổ bảo nàng rao, nhưng nàng vừa mở miệng hắn đã đỏ mặt trước, da đầu tê dại vì những ánh mắt nhìn sang. Ba hổ qua đây, tỷ muốn mua 3 cân, chàng đến cân đi. Ba hổ im lặng bước qua, phụ nhân này trông còn già hơn mẫu thân hắn không mở miệng ra kêu tỷ được, cân xong, hắn lấp liếm qua tiếng tỷ khiến người ta cười tươi như hoa, đưa 3 cân mật ong qua, nhận lấy một xâu tiền đồng đưa cho Kỳ Kỳ Cách lại đưa cho Các Nhã lại đưa cho Ngải Các Mã cho vào cái túi treo trước ngực. Đây đều là con cái nhà ngươi à? Thật là thú vị. Có người thấy chuỗi hành động này của họ, chỉ vào Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, sinh đôi sao? Bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi rồi. Mật nương cuốn nửa chiếc đũa mật ong đưa qua, tỷ, nếm thử đi, thích thì mua một chút, không thích cũng không mất tiền. Ta nghe ngươi nói cái này gọi là mật ong. Cũng là vận chuyển từ Trung Nguyên đến sao? Ta chưa từng nghe nói đến thứ này. Tiểu A Tẩu trẻ tuổi nhận lấy đũa nếm thử, thấy hương vị không tệ, còn có mùi hoa thơm, tốt hơn đường đỏ nhiều, đường đỏ ngửi có mùi rỉ sét. Cũng cân cho ta 3 cân đi. Tiểu A Tẩu đếm một nắm tiền đồng trực tiếp đưa cho Kỳ Kỳ Cách, thấy con bé còn biết dùng 2 tay đỡ, cười nói, tiểu nha đầu lanh lợi ghê. Chỉ là đứa lớn kia không chịu lớn, đen như phân cừu, xem ra là giống phụ thân. Mật nương không phủ nhận mật ong là vận chuyển từ Trung Nguyên đến, nếu nói là do nàng tự nuôi ong lấy mật, nói không chừng còn có người đến tìm hiểu cách nuôi, ngược lại đồ từ Trung Nguyên đến lại dễ bán, nàng bán đắt cũng không ai trả giá. Người đến mua mật lúc đông lúc vắng, khi không có ai, mật nương và ba hổ ngồi trên xe đếm tiền đồng. 100 văn xâu thành 1 xâu, đếm đến cuối còn lại một nắm tiền lẻ, mật nương lại cho vào túi, chàng trong sạp, ta dẫn các con đi dạo một chút. Hả? Không được. Ta không biết rao bán. Ba hổ lập tức nhảy xuống xe chặn người lại, nàng muốn mua gì, ta đi mua về cho nàng. Không bảo chàng rao, có người đến hỏi thì chàng chấm một chút mật ong cho họ nếm, muốn bao nhiêu thì chàng tự cân. Mật nương chỉ ra ngoài, ta không đi xa, chỉ loanh quanh ở đây thôi. Ba hổ liếc mắt nhìn một cái, rồi nhìn các con, vậy đừng đi xa, cẩn thận có kẻ bắt cóc trẻ con. Mật nương nghe nói có kẻ bắt cóc trẻ con. Lại không dám một mình dẫn 3 đứa trẻ đi dạo nữa, thôi vậy, đợi bán hết mật ong chúng ta cùng đi dạo. Nhưng bán hết mật ong cũng gần đến lúc tan chợ, ba hổ thấy dáng vẻ nàng như vậy lại không đành lòng, nàng đừng đi xa, cứ ở chỗ ta có thể nhìn thấy, có chuyện gì nàng cứ hô to một tiếng là ta chạy qua ngay. Mật nương cúi đầu nhìn, nuốt lời không dẫn các con đi vào bụng, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã hiếm khi ngoan ngoãn ngồi thu tiền khi bán mật ong. Nàng một tay dắt một đứa, gọi Ngải Các Mã, đi. Lát nữa ngươi trả tiền. Dù sao nàng cũng không thể buông tay bọn trẻ ra. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 244. Lúc bán mật ong, mật nương đã nhìn thấy, có một tiệm bán cá khô nướng, là loại cá nhỏ dưới sông, giòn rụm, ngửi mùi đã thấy ngon. Ra khỏi tiệm, dưới chân tường có một người bày sạp bán hạt giống, nàng bước qua hỏi, A Thúc, cái này Thúc bán là hạt giống gì vậy? Hạt giống tốt, đều do đội buôn mang từ Tây Vực về, nếu không phải ta có chút quan hệ trong đội buôn, thật sự không lấy được đâu, tiểu A Tẩu nhìn xem, mua một ít về trồng ngoài ruộng. Ý là những hạt giống này là hoa là cỏ là dưa là quả cũng không biết ư. Mật nương lướt nhìn qua, đều không quen. Lão nhân gia, không phải là Thúc hái hạt hoa dại trên thảo nguyên về bán đấy chứ? Không đời nào, ta mà làm chuyện này thì để Trường Sinh Thiên giáng sét đánh chết ta đi. Lão hán ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này của ta là bán cho người có duyên mới mua được, ngươi có mua không? Bán thế nào? Lão hán nắm một nhúng hạt giống dệt màu vàng, một lượng bạc năm hạt. Mật nương kéo các con đi ngay, cướp đi, còn một lượng bạc năm hạt. Ê, đừng vội đi, ta thêm cho hai hạt, đều là mất công sức lớn mới mang về đấy. Lão hán gọi. Ta là người nghèo, không phải là người có duyên đó. Mật nương lại đi đến sạp tiếp theo, có người bán trứng vịt, nàng mua hết, nhưng nàng không xách nổi hai giỏ trứng vịt, nhờ lão thẩm tử giúp nàng đưa về. Thẩm, gần nhà thẩm có đầm lầy sậy à. Nhặt được nhiều trứng vịt trời thế. Mật nương không mua gì khác nữa, dẫn người đi về phía ngõ hẻm. Đúng vậy, cách nhà không xa là hồ lớn, hàng năm trên hồ đều có ngỗng trời vịt trời đến, mỗi năm vịt đầu tiên sau khi từ bãi chăn thả mùa thu về là xách giỏ vào đầm lầy sậy nhặt trứng. Người nhà ăn đủ rồi, ta mới mang ra bán. Bà lão còn tưởng mật nương là người sống trong ngõ, không ngờ nàng cũng là người bày sạp bán đồ, tiền còn chưa kịp thu đã bị mật nương mời nếm thử mật ong trước, nếm xong còn đưa tiền lại cho nàng. Từ lúc ta đi chàng có mở hàng chưa? Ba hổ nhìn đi chỗ khác, không có ai đến hỏi, nàng mua nhiều trứng vịt thế à? Về làm trứng muối. Khoảng cách quá xa nên không tiện hẹn, nếu không mật nương còn muốn mua thêm hai giỏ nữa. Nàng nhúng một cây cá khô nhỏ cho vào miệng, lại đút cho ba hổ một cây, xương cá nhỏ, lại được nướng giòn. Nàng nhai nhai thấy không bị mắc cổ, lúc này mới nhón hai cây cho các con ăn. Đây là cá tạp dưới sông à? Ba hổ nhúng một nắm cho vào miệng, năm sau lúc cá nhiều, ta cũng đi chặn một lưới, nàng ở nhà cũng nướng một nồi. Mật nương không để ý đến hắn, thấy có người đến thì tiếp tục rao, đại ca, dẫn con đến nếm thử mật ong đi, ngọt hơn mứt quả. Còn có mùi hoa thơm, tiểu cô nương đều thích. Ngọt hơn mứt quả hả? Nam nhân còn đang do dự, tiểu cô nương mà hắn ta dắt đã đi tới, mật nương chấm một chiếc đũa đưa cho tiểu cô nương, không ngọt không lấy tiền. Chính là cái sạp đó. Mật nương nghe thấy tiếng, ngước mắt lên, thấy người dẫn đầu là phụ nhân trẻ tuổi đã khen kỳ kỳ cách lanh lợi, nàng giật mình, không phải là đến gây chuyện đó chứ. Nàng nhìn về phía ba hổ đã mặt đanh lại bước nhanh tới. Một tay che chắn mật nương ra sau. Ha ha, ta không phải đến gây chuyện, là đến mua mật ong. Phụ nhân dẫn đầu thấy tình hình này sững lại, hoàng hồn mới cười nói, sợ các ngươi bán hết, chạy nhanh nên có hơi nghiêm túc, đừng hiểu lầm. Rót cho ta thêm một hũ nữa, rót đầy. Nghe nói các ngươi bán còn có mấy loại mật hoa khác nhau. Có những loại nào? Những người đến sau trực tiếp vây kính sạp. Mật nương bảo họ tự nếm. Chỉ ra mật hoa sen cạn có tác dụng bồi bổ, mật ong do ong mật lấy hoa của cây thuốc, uống vào tốt cho cơ thể. Mỗi sáng ta dậy đều dùng mật ong và nước uống một bát, ngày nào cũng ăn thịt cũng không lo bị táo bón. Người Mạc Bắc tại sao bữa nào cũng phải uống trà bơ? Chính là để thông ruột. Thật không? Mật nương bắt trước lời lão hán bán hạt giống, nếu ta nói dối, thì để Trường Sinh Thiên giáng sét đánh chết ta đi. Bốn thùng rưỡi mật ong nhanh chóng bị tranh giành chỉ còn lại một thùng rưỡi, sau khi người trong ngõ tản đi, những người nghe động tĩnh lại vây quanh, mua hết số còn lại. Bán hết rồi sao? Trong tay ba hổ vẫn còn xách cái cân. Bán hết rồi, đi thôi, ta mời mọi người đi tửu lầu ăn cơm. Mật nương vung tay, chỉ huy ba hổ chuyển ghế và thùng lên xe. Ê! Bán mật ong là các ngươi phải không? Trong ngõ lại có người chạy ra. Thấy sạp đã dọn rồi, vội hỏi mai có đến nữa không? Không đến nữa, mật ong năm nay bán hết rồi, năm sau lại đến. Trong nhà còn lại một thùng rưỡi, nửa thùng phải giữ lại cho nhà uống, một thùng còn lại chia ra hũ để tặng hộ phu nhân, Tết đến nhà A Tư Nhĩ cũng mang theo một hũ, có dư lại thì dùng để giao thiệp. Xe lặt lặt đi ngang qua lão hán bán hạt giống bên tường, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào tường, hạt giống dưới chân không hề động đậy, thấy mật nương nhìn qua, ông ta vẫy tay, tiểu A tẩu, ta thấy ngươi có tướng mạo tốt, là người có duyên. Ta bớt cho ngươi thêm ba hạt nữa, ta nói cho ngươi biết, thứ này của ta tuyệt đối tốt, ngửi có mùi cay, không tin ngươi ngửi thử xem. Mật nương thấy ông ta ăn mặc lam lũ, lòng mềm nhũn, nghĩ bị lừa thì bị lừa vậy, bảo ngải các mã móc một lượng bạc ra, nhận lấy 10 hạt giống rồi vẫn bất mãn, theo lời thúc nói là đồ tốt, sao thúc không tự trồng? Sao ngươi biết ta không trồng? Lão hán nhét bạc vào trong áo, xách tấm vải dưới đất lên rồi chạy, ta trồng rồi mà không nảy mầm. Mật nương kêu lớn một tiếng, ta bị lừa rồi. Trong lòng bàn tay còn xuề 10 hạt giống, vàng vàng dệt dệt, như đang chế giỡn nàng ngu ngốc. Ba hổ nhìn hướng lão hàng chạy không đuổi theo, an ủi không thành ý, thôi vậy, hôm nay nàng kiếm được tiền, cứ coi như bố thí cho ăn mày đi. Người mạc bắt các chàng không phải tin thờ trường sinh thiên sao? Ông ta nói nếu lừa người thì để trường sinh thiên giáng xếp đánh chết ông ta. Nàng nghĩ là đồ từ Tây vực đến, nên có ý muốn nhặt được của hời mà mua. Vậy thì chứng tỏ ông ta nói không phải là giả, đương nhiên, cũng có thể là ông ta không sợ chết. Mật nương ngửi hạt giống trong lòng bàn tay, đúng là có một chút mùi cay. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 245. Ăn một bữa ngon tại tửu lâu, sự ấm ức trong lòng mật nương theo miếng thịt nuốt xuống bụng mà tan biến, rời khỏi tửu lâu, nàng lại men theo các cửa hiệu dọc phố mà dạo chơi, ba hổ ôm đứa trẻ đang ngó đông ngó tây đi theo sau nàng, còn ngải các mã kẹp giữa hai người, đảm nhận việc trả tiền. Một năm một lần mua vải bông, mua kim chỉ, mua mũ nỉ cho hai đứa trẻ. Ngải các mã, ngươi cũng chọn một chiếc mũ đội thử xem kích cỡ thế nào đi. Mật nương quay người kéo ngải các mã đến trước giá mũ, không đợi cậu nói gì, nàng lại quay đi xem giày ủng, tự chọn lấy một màu và kiểu dáng mình thích đi, đừng có mua chiếc lớn quá đấy. Môi ngải các mã mấp máy, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, khẽ ây. Một tiếng. Ba hổ một tay dắt một đứa trẻ đi theo sau mật nương, để ý thấy đôi ủng dài nàng đang xem, nói không cần mua cho hắn, ta sẽ tự làm lấy, tự làm thì mang vào chân cũng thoải mái hơn. Chỉ là kiểu dáng không thể sánh bằng cái bán trong cửa hiệu. Mật nương không để ý đến hắn, cầm một chiếc ủng da hâu lên tay, nghe trưởng quầy nói đôi giày này làm từ da hâu con, bên trong lót lông sói, đế giày làm bằng gỗ thu, là gỗ vận chuyển từ U Châu đến, trọng lượng nhẹ nhưng chắc chắn, đi 3 năm 5 năm đế giày cũng sẽ không bị biến dạng. Giá cả cũng đắt, một đôi bằng tiền mật ông nàng bán được hôm nay. Lấy cho chàng ấy một đôi cỡ vừa chân chàng ấy mang. Mật nương chỉ vào ba hổ, còn hỏi có thể thử được không? Có thể thử. Chủ tiệm lấy ra một mảnh vải bông mỏng nhẹ, bảo ba hổ bọc chân lại. Nếu đệm và cổ ủng có chỗ nào không vừa, cửa hiệu có thợ giỏi sửa lại, khoảng 2-3 ngày là có thể đến lấy. Mật nương đi tới cùng các con vây quanh ba hổ, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Kích cỡ ra sao? Ba hổ nhấc chân lên nhìn, đắc có cái lý của cái đắc, mang đôi ủng này vào hắn cảm giác như chân bò đổi thành chân ngựa, cả người cũng theo đó mà cao quý hơn không ít. Ta mang vào thì phí của rồi. Ba hổ cởi ủng ra. Lúc ta đi ủng thì không phải đang xúc tuyết thì cũng đang ở trong chuồng cừu, vừa dơ vừa hôi, vẫn là ủng da bò tốt hơn, đi thế nào giặt thế nào cũng không thấy tiếc. Nhà hắn không thiếu hơn 20 lượng bạc, nhưng dùng hơn 20 lượng để mua một đôi giày, cái này hẳn là đồ quý tộc thiếu gia trong thành mang, hắn ngày ngày lăn lộn trong đống phân, thực sự là hoang phí. Mật nương nghe giọng hắn thì biết đôi ủng da hưu hợp với hắn, nàng vẫy tay gọi ngải các mã lại, cầm túi đựng bạc lẻ đi tính tiền, vải vóc, mũ nón cộng thêm đôi giày, tiền bán mật ong đều dốc hết ra còn phải thêm 17 lượng nữa. Năm nay mật ong của ta bắt đầu kiếm ra tiền rồi, ta không tiêu tiền cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Món quà đầu tiên này tặng cho chàng trước. Hơn nửa năm nay phải đến nhà A Tư nhỉ, chàng mang một đôi giày tốt cũng có vẻ thể diện hơn. Nàng vừa nói thế, khóe miệng nam nhân liền cong lên. Nàng cũng mua một đôi đi, không, mua hai đôi đi, có cái để thay giặt. Mật nương nào nỡ, tuy nói nhà nàng mỗi năm thu vào cả trăm lượng bạc, nhưng nàng không có cảm giác thực, ăn uống không tốn tiền, mua đồ trong đội buôn thường cũng là mua vài lượng. Số bạc qua tay nàng đắt nhất cũng chính là tiền mua vải bông mỗi mùa đông về đô thành. 500-600 lượng qua mắt đều là hư ảo, không bằng 30-50 lượng qua tay nàng. Hơn 20 lượng, phụ mẫu cùng A Gia A Nải nàng phải tích góp cả năm mới được số tiền này, nàng mang cả năm thu hoạch trên chân, nàng nghĩ có lẽ nàng sẽ không nỡ bước xuống đất mà đi mất. Mật nương xách đồ ra khỏi tiệm, nói với nam nhân đi theo nàng, Trung Nguyên bọn ta có một truyền thống, chân của nữ tử ngoài trượng phu ra không thể cho nam nhân khác xem, càng không thể cởi giày ở nơi nào ngoài nhà mình. Mắt Ba Hổ lộ vẻ nghi ngờ, lúc nàng mới đến mặt bắc, ngón chân còn lộ cả ra ngoài, đế giày rớt, ta cũng nhìn thấy lòng bàn chân nàng rồi. Mật nương tức giận lườm hắn một cái, khi đó người ta sắp chết đói rồi, ai còn rảnh mà lo giữ trinh đức gì nữa. Cho nên ta chỉ có thể gả cho chàng thôi. Nói hưu nói vượng, rõ ràng là ta đối xử tốt với nàng, nàng động lòng với ta mới gả cho ta. Ba Hổ mới không muốn nghe lời quỷ quái vớ vẩn này. Hai người vừa đấu khẩu, xe lặt lặt rẽ vào ngõ nhỏ, đến chỗ mua khối kìm. Khối kìm được chất lên xe, hai chiếc xe lặt lặt ra khỏi thành, độ gió bắt đi đến khi sắc trời mờ tối thì về đến nhà. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở trên đường về đã ăn no căng bụng, về đến nhà xuống xe bò thì mắt đã mở không nổi. Mật nương và Ba Hổ trước tiên đổ nước rửa mặt đánh răng cho các con, thu dọn sạch sẽ rồi cởi quần áo nhét vào chăn ấm. Lặn lội xa xôi lái xe đến đô thành, vui thì có vui, nhưng mệt thì cũng mệt, sáng sớm lại dậy sớm, mật nương cũng mệt mỏi, nàng cũng chẳng có khẩu vị gì, tối tùy tiện làm chút gì đó ăn rồi ngủ. Sáng hôm sau, mật nương bị gọi dậy, trong phòng vẫn còn tối, nhìn qua cửa sổ, trời bên ngoài cũng lờ mờ. Ta đưa người vào thành mua lương thực và ngô. Cửa thì ta khóa từ bên ngoài, chó đều thả ra rồi, chờ nàng dậy thì gọi người đến mở cửa cho nàng. À, cháo ta đã nấu xong, nàng ngủ thêm một lát rồi hãy dậy. Ba Hổ thấy nàng vẻ mặt ngái ngủ, đắp chăn cho nàng rồi không làm phiền nàng nữa, hắn lấy chiếc áo choàng treo trên tường, sải bước ra khỏi cửa. Hai tiếng kẽo kẹt. Cửa đóng liên tiếp, xe bò ngoài cửa lăn bánh đi xa. Mật nương nằm nghiêng trên giường nghe tiếng chân bò từng chốc một. Tiếng chân cùng tiếng bánh xe xa dần, nàng lại ngủ thiếp đi. Ngải Các Mã dẫn Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ra ngoài chơi, mật nương ở nhà thu dọn đồ mua về hôm qua. Bốn cái thùng còn dính lớp mật ong dày, sau khi ăn sáng, nàng dùng nước nóng ngâm nửa chậu đậu đỏ, đậu nở ra thì đổ vào nồi bắt đầu nấu. Mật nương! Có ở nhà không? Phán đệ, La Nương và Oanh Nương đứng ngoài cửa nhìn khói trắng từ ống khói vừa bốc lên đã bị gió cuốn đi, ba người rụt cổ. Đứng ngoài cửa thấy có người trong sân mới đi vào. Mật nương thấy lưỡi hái trong tay mấy nàng ta, đi cắt cỏ à? Sao năm nay đột nhiên đi cắt cỏ thế? Quan phủ không phát cỏ khô cho các ngươi sao? Muốn chuẩn bị thêm chút nữa, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, thế là chạy đi xa hơn, tranh thủ trước khi tuyết rơi cắt thêm chút cỏ. Phán đệ nói bọn họ muốn đến mượn hai chiếc xe bò để kéo cỏ về, chất nhiều sợ bị người ta trộm. Tuy nói sau chuyện năm ngoái, người bình thường không dám làm trộm nữa, nhưng không thể đảm bảo không có kẻ ôm lòng may mắn. Xe trong nhà đều bị Ba Hổ lái vào thành kéo lương thực rồi, buổi chiều cứ để Oanh Nương ở nhà ta chơi, nếu chàng ấy về sớm, ta sẽ gọi hai nam bột đi giúp các ngươi chất cỏ lên xe kéo về. Mật nương mời các cô nương vào bếp, ta nấu một nồi nước đường rồi, đến giúp ta nếm thử mùi vị đi. Đậu đỏ đã nấu nước vỏ, mật ong trong thùng được tráng bằng nước nóng đổ vào nồi, trong lỗ bếp vẫn còn lửa nhỏ. Nước đậu mật trong nồi sắc sủi bọt ùng ục ùng ục. Mùi thơm ngọt ngào từ ngoài cổng lớn đã có thể ngửi thấy. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 246. Ba người bọn phán đệ bưng bát, gió lạnh bên ngoài thổi đến mức hai má dường như muốn nứt toát chảy máu, nhưng trong bếp lại ấm áp như mùa xuân, mặc áo da cừu sau lưng còn hơi đổ mồ hôi, uống thêm một mụn lớn nước đậu mật mềm miệng ngọt ngào, ấm áp từ đầu đến chân. Đâu còn chút lạnh giá nào của đầu đông nữa. Một hương sinh một tiểu tử ngươi có biết không? Phán đệ đột nhiên lên tiếng. Mật nương gật đầu, cũng không che giấu, biết. Hôm sinh, chung tề có đến tặng trứng mừng, hôm qua là lễ tắm ba ngày. La nương ha một tiếng, bọn ta đều không biết, vẫn là tối qua cắt cỏ về, nghe người ta chúc mừng chung soạn sĩ được quý tử mới biết. Mấy nàng ta đều không dám đi hỏi thăm, sợ bị cười chê. Người nghèo đến một quả trứng mừng cũng không được ăn. Phán đệ thở dài, tội cho bọn ta còn nhớ đến nàng ấy, biết nàng ấy sinh vào mùa đông, còn dùng lông thỏ may mạch ngạch cho nàng ấy. Tối qua cũng đã vạn nát rồi ném vào lửa đốt đi. Hôm qua cả nhà ta đi đô thành. Mật nương múc thêm một muỗng nước mật vào bát đã cạn, hôm sinh, ta có mang hai con gà mái, nửa giỏ trứng gà, một gói đường đỏ và một gói táo đỏ đến. Mật nương xòe tay, không gặp được một hương. Đồ mang đến đều là người hầu nhận. ngay cả ngươi cũng. Phán đệ muốn nói lại thôi, lần này tình giao hảo giữa Mộc Hương và bên mấy nàng ta cơ bản đã đoạn tuyệt sạch sẽ. Nàng ta chỉ thở dài thế sự vô thường, sau khi đến Mạc Bắc, nàng ta và Mộc Hương kết thân rồi lại trở mặt. Sau khi trở mặt, Mộc Hương và Mật Nương lại kết thân, giờ đây cũng trở mặt rồi. Ta cứ nghĩ trong bảy người chúng ta, Lan Nương sẽ là người thành thân sớm nhất. Phán đệ đổi chủ đề, không nhắc đến Mộc Hương nữa, thật tình mà nói, nhìn thấy cục diện này trong lòng nàng ta có chút vui thầm, năm đó nàng ta đã làm sai chuyện, sau đó cũng đã sửa, hơn hai năm rồi, ánh mắt Mộc Hương nhìn nàng ta vẫn còn mang theo sự ghê tởm. Thành thân thực sự phải thận trọng. Mộc Hương sau khi ở bên Trung Tề, danh tiếng rất thê thảm, vòng bạn bè thu hẹp đột ngột, bây giờ lại càng đoạn tuyệt những tình giao hảo đã tạo dựng những năm trước, cứ như bị trúng tà vậy, phán đệ lại lần nữa lẩm bẩm phải thận trọng. Rồi lại nói, may mà Trung Tề đối xử với nàng ấy không tệ. Mật Nương cười cười không tiếp lời, chính nàng cũng múc một bát nước đậu mật, bưng trên tay nhấp từng ngụm. Ngươi định bán cái này cho trẻ con đúng không? Bọn ta cũng không làm phiền ngươi nữa, cũng nên đi cắt cỏ đây. Đàn cừu của mấy nàng ta vẫn còn ở bên kia sông, cũng không thể cứ ngồi mãi trong nhà. Mật Nương tiễn mấy nàng ta ra ngoài, khi nào các ngươi rảnh rỗi thì đến chỗ đàn bò nhà ta ăn cỏ nhặt phân bò đi, tuy rằng chưa khô hẳn, xúc về chất đống ở chân tường khoảng nửa tháng là có thể đốt được rồi. Được. Ba tiểu nương tử đi qua sông, lùa đàn cừu đi về phía bắc, Mật Nương nhìn một lúc, đóng cửa lại rồi đi về phía tây tìm con. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã dễ tìm. Chỗ nào có nhiều trẻ con là có chúng. Nàng lần theo tiếng động mà tìm đến, trước tiên nhìn thấy Đại Hoàng, có Đại Hoàng thì chắc chắn có A Nhĩ Tư Lan, nghe thấy tiếng bước chân nàng, hai con chó gâu. Một tiếng chạy về phía nàng. Gâu gâu gâu. Ôi chao, ai giẫm phải ta rồi. Chó giẫm đấy. Một đám trẻ con vây quanh một đàn chó, con chó đang nằm trên đất bỗng dưng đứng dậy, hút ngã đứa trẻ đang ngồi xổm bên cạnh chúng. Mật Nương lấy làm lạ. Chó nhà nàng từ khi nào lại thân thiết với trẻ con trong thôn thế này? Bọn mi sao đều ở đây thế? Nàng vuốt đầu từng con chó đang súng lại gần, dẫn đàn chó đi đến giữa đám trẻ con, lông chó rụng đầy đất, có vài đứa trẻ trong tay còn cầm lược sừng bò. Các ngươi đang chải lông cho chó nhà ta à? Ngải Các Mã nói bọn ta chải lông cho chó, hầu hạ chúng thoải mái, sau này bọn ta đến nhà thẩm mua đồ ăn, chúng sẽ không cắn bọn ta nữa. Mật Nương nhìn Ngải Các Mã. Chỉ thấy khóe miệng cậu cong lên, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã bên cạnh cậu cũng đầy lông chó, trong đảng quần càng nhiều hơn, lại cưỡi chó rồi. Các ngươi chải lông cho chúng cũng để các ngươi chải à? Nàng bảo bọn nhỏ phủi hết lông chó dính trên người đi, không sợ chúng cắn các ngươi sao? Có Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách ở đây, chúng sẽ không cắn đâu, Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách vỗ tay một cái là chúng nằm xuống ngay. Tiểu tử nói chuyện đoán chừng bằng tuổi Ngải Các Mã, còn lưu luyến nhìn chằm chằm lũ chó đang đùa giỡn. Chó nhà ta chẳng nghe lời ta gì cả, chỉ biết ngủ thôi. Đi thôi, đều đến nhà ta đi, để cảm ơn các ngươi đã chải lông cho chó nhà ta mời các ngươi uống nước đường đậu mật. Cũng không bán lấy tiền nữa, người ta vừa trông con cho nàng lại còn bị lừa đi chải lông cho chó, chiếc lược sừng bò dùng để chải lông chó còn buộc dây đỏ, nhìn có vẻ là đồ nữ nhân dùng. Qua, Thẩm Thẩm thật tốt, ngày mai ta lại đến chải lông cho chó nhà Thẩm. Ta cũng đến, Thẩm ơi. Nhà Thẩm còn hai con chó không cho đụng vào nữa. Nói là Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan. Mật Nương nhìn qua, Đại Hoàng đi bên cạnh Kỳ Kỳ Cách, cái đuôi cong lên, nằm trong tay tiểu nha đầu. Vậy thì để Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chải đi. Hai đứa trẻ này chơi đến ngẩn ngơ rồi, thấy nàng đến cũng không phản ứng, đứng chung với đám trẻ gọi nàng là Thẩm Thẩm này cũng nhầm nàng thành Thẩm Thẩm luôn rồi sao? Kỳ Kỳ Cách, Các Nhã. Nàng gọi một tiếng. Cuối cùng cũng nghe thấy hai tiếng mẫu thân. Vỗ tay nói, qua đây, mẫu thân dắt các con về. Một nồi nước đậu mật ăn hết cũng đến trưa, bọn trẻ con rửa bát rồi đi ra ngoài cổng muốn về, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng hớn hở chạy theo sau. Các Nhã, Kỳ Kỳ Cách, các con đi đâu đấy? Mật Nương gọi giật lại, ngốc nghếch quá. Khóe miệng Ngải Các Mã cười méo xệch, Thẩm, ta dẫn hai đứa ra ngoài chơi với chó. Ngay cả ba hổ buổi chiều mua lương thực về cũng lấy làm lạ, hắn ở trên đường thấy chó nhà mình, thổi một tiếng huýt sáo là chó đều chạy đến. Nhưng hai đứa con thấy hắn chỉ biết lớn tiếng gọi phụ thân, chân không hề nhúc nhích. Đợi đến bữa ăn, đứa nào về nhà đứa nấy, hai đứa nó cũng biết đường về thôi. Bây giờ đang chạy theo sau lũ trẻ lớn trong thôn chơi đến quên cả trời đất. Mật nương thấy ba hổ xách hai đôi ủng quen mắt từ trên xe xuống, nàng nhìn nam nhân, lại nhìn đôi giày trên tay hắn, cố ý hỏi, cái này là? Mua cho nàng đấy, đảm bảo vừa vặn. Ủng da bò của nàng năm nào cũng là hắn làm, kích cỡ cổ ủng và mặt giày hắn rõ hơn ai hết. Mật nương nghiêng đầu cười, thẳng thắn nói, được, ta rất thích. Còn vui hơn cả lúc mua được hôm qua. Lời nói hôm qua là lừa ta đúng không? Dù hắn biết là giả, nhưng vẫn muốn nghe nàng tự miệng phủ nhận. Nửa thật nửa giả. Không thể cho nam nhân ngoài xem chân là thật, nguyên nhân gả cho chàng là giả. Hắn biết ngay mà. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 247. Ngoài cửa có nam bột đang vác lương thực và ngô vào hậu viện, mật nương nhìn hình dáng gồ lên của túi lông cừu, thắc mắc, cái này mua cái gì thế? Sao nhìn giống hạt ngô? Ngô, nhưng không phải loại đã xay. Ba hổ xách các loại đậu mua về vào bếp, kéo mật nương ra hậu viện, túi lông cừu mở ra, những trái ngô vàng ống lộ ra. Loại xay rồi là 2 văn một cân, loại nguyên vẹn vẫn là 1 văn, ta nghĩ nhà có cối xay lại có người, nên mua loại rẻ hơn. Ba hổ chọn vài trái ngô không bị mốc, nói sẽ dùng dây buộc lại treo trong phòng ngủ và sương phòng, màu vàng cam nhìn vào đã thấy vui vẻ. Người ra vào vận chuyển hàng hóa, hai người ngồi xổm bên cạnh kho chứa lúa làm bằng thân cây sậy nên hơi vướng đường, vừa nói được hai câu đã bị tiếng bước chân nặng nề cắt ngang, không còn cách nào, ba hổ đành buông tay mật nương, ôm vài bó ngô đi ra sân trước. Mật nương kể chuyện đám phán để mượn xe kéo cỏ, lát nữa chàng sắp xếp hai người lái xe đi cùng oanh nương đang nhặt phân bò, gọi một tiếng là đến ngay. Ba hổ đồng ý, bước ra khỏi cửa nhìn về phía tây bắc, bầu trời phía tây bắc treo đầy những đám mây âm u trầm lặng, biết mùa đông sắp đến rồi. Hắn vẫn luôn chú ý bầu trời phía tây bắc, tính toán ngày lùa bò và lạc đà đi bãi chăn thả kéo cỏ về. Lúc ba hổ ở nhà, hắn đã đào vài giỏ đất màu mỡ trong ruộng củ cải về, mật nương xúc đất đổ vào khung gỗ, xếp các cốc hẹ và hành đã đào về vào đó. Hạt giống rau ngâm nước ấm cho nở rồi rắc vào đất, nàng nghĩ đến 10 hạt giống mua về với giá 1 lượng bạc, vào phòng lấy từ trong túi thơm đổ ra, loại hạt giống đắt đỏ 200 văn một hạt, nàng nghĩ một lát, ném 2 hạt vào nước ấm. Hai hạt này nàng mang vào phòng ngủ nàng ngủ, ngày đêm nhìn chằm chằm vào bọn mi, xem bọn mi có ngượng mà chịu nhú đầu ra không. Loại lão già trồng còn không nảy mầm, nàng chỉ cần trồng nảy mầm là đã buôn bán lời rồi. Chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tất cả hạt giống rau đều đã gieo xong, mật nương cầm chổi quét sạch đất vương trên nền, nhìn thấy ngải các mã dẫn kỳ kỳ cách và các nhã đuổi theo đại bang, tiểu bang trong bụi cỏ bên kia sông, nàng gọi, ngải các mã, ngươi đi tìm nhị tỷ phu ngươi. Bảo hắn bắt một con cừu làm thịt đi, tối nay mấy người mục nhân đại thúc sẽ về, chúng ta hầm một nồi canh cừu, nướng hai cái đùi cừu đãi họ. Ê, đi ngay đây. Ngải các mã đùng đùng chạy qua tấm gỗ ngang bắc cầu qua sông. Đại bang và tiểu bang cũng đã được một tuổi, tứ chi thon dài, đuôi vẫn là một cục ngắn ngủn, khả năng nhảy của chúng cực kỳ tốt, nói là trẻ con đuổi mèo, thực ra giống mèo trêu trẻ con hơn, kỳ kỳ cách và các nhã chỉ cần ngồi xuống đất, chúng liền vút. Một cái nhảy qua đầu. Đôi khi từ ngoài về, lấy đà đạp lên ngưỡng cửa bay qua đầu các con, ngay cả ngải các mã cũng bị sơn ly tử nhảy qua đầu. Đại bang, tiểu bang, qua đây. Mật nương chọn một chỗ sông rộng hơn, cúi người vỗ tay, đại bang và tiểu bang lập tức bỏ hai đứa con nít, rất ra vẻ khoe khoang nhảy từ đầu sông bên kia sang đầu sông bên này. Giữa những tiếng kinh ngạc càng lúc càng lớn của mật nương, chúng nhảy đi nhảy lại giữa hai bờ sông, bàn chân dày không hề dính nước. Quá lợi hại, quá lợi hại. Mật nương ôm tiểu bang là cái, thích làm nũng, đứng thẳng người tựa vào vai nàng, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè. Mẫu thân. Ôm con. Kỳ kỳ cách là một hũ giấm nhỏ, thấy vậy ở bên bờ đối diện sốt ruột dậm chân. Con với ca ca con qua bên đó bằng cách nào? Trên sông chỉ có một tấm gỗ ngang làm cầu, kỳ kỳ cách và các nhã tuy biết đi biết chạy, nhưng bảo chúng đi thẳng trên một đường thì không vững. Mật nương buông tiểu bang ra, đi qua cầu gỗ muốn ôm kỳ kỳ cách, các nhã, mẫu thân ôm muội muội qua trước, sẽ quay lại ôm con ngay. Quay lại nhìn đã thấy tiểu bang và đại bang đứng trước sau trên tấm gỗ ngang, nhìn chằm chằm đàn cá bơi trong nước. Nhảy. Kỳ kỳ cách ôm cổ mẫu thân chỉ xuống sông, con bé cũng muốn như đại bang và tiểu bang về một cái nhảy qua sông. Mật nương hả? Một tiếng, mẫu thân con không có bản lĩnh đó. Nàng bước lên tấm gỗ ngang. Hai con sơn ly tử tự giác lùi lại, nàng đặt kỳ kỳ cách xuống đất, rồi quay lại ôm Trác Nhã. Đợi Ngải Trác Mã cùng tỷ phu của cậu xách đùi cừu về, Mật Nương đang ngồi xổm trên tấm gỗ ngang, dùng đấu lạp đã bắt được 8 con cá nhỏ dài bằng ngón tay, Đại Bang và Tiểu Bang đứng trong nước há miệng chờ được cho ăn. Sao đầu chúng đều ướt thế? Ngải Trác Mã đi đến ngồi xổm bên cạnh Trác Nhã. Mật Nương liếc nhìn hai cái đầu mèo ướt sũng, thấy nàng bắt được cá từ dưới nước, chúng thấy cá bơi qua liền cúi đầu bổ nhào xuống nước cắn, nước văng tung tóe, nhưng vẫy cá cũng không chạm tới được. Trời sắp tối rồi, vào làm cơm thôi. Mật Nương đưa đấu lạp cho Ngải Trác Mã, một tay dắt một đứa trẻ đi vào nhà, nàng cũng không lo Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã sẽ xuống nước. Thời tiết lạnh thế này, người không có lông trên người đều không dám chạm vào nước lạnh, gió thổi qua, xương cốt cũng thấy đau nhói. Hơn nữa trong nhà còn nhiều tai mắt thế này, đi lại còn có Bảo Tiêu. Lúc băm thịt cừu cũng có nhiều tai mắt, từng con đều nằm trong sân nhìn chằm chằm. Nếu không cho ăn thì không được cho con nào ăn cả, cho một con ăn mà không cho những con khác thì sẽ có ý kiến. Chỉ là lúc băm thịt, thịt vụn văng xuống đất, có con mắt tinh nhanh nhảu tranh được, con không tranh được thì chen chút bên chân không chịu đi, dù sao thì đến tiếng nuốt cũng không được có. Thịt ở cổ cừu không ngon, xào lên mùi vị nặng. Thịt ở mông cừu có mỡ cừu cũng được cắt xuống. Còn có bụng cừu. Mật Nương trước tiên chia thịt không ngon và không thể ăn được thành 13 phần. 11 con chó, 2 con sơn ly tử, con nào cũng được một chút thịt mỡ. Được rồi, ăn chút tượng trưng thôi, phần còn lại ăn cơm xong rồi cho bọn mi ăn. Mật Nương phủi sạch vụn thịt trên tay, bước vào bếp, đóng cửa lại. Đầu cừu đặt trên lò lửa hầm, sườn cừu. Xương sống cừu đặt vào nồi trước bếp hầm. Bụng cừu bọc thịt và gan cừu cũng đổ vào sau khi nước sôi, hai cái đùi trước cừu nướng ăn, hai cái đùi sau cừu và cổ cừu nàng gọi Hy Trác Nhĩ dùng dao phay chặt thành miếng. Cùng với những mẫu vụn vặt như móng cừu, phổi cừu đều đổ vào nồi sau hầm, cái này là dành cho chó và sơn ly tử. Ba hổ dẫn người về thì trời đã tối hẳn, người dỡ cỏ thì dỡ cỏ, người rửa mặt thì rửa mặt, người lùa bò và lạc đà bận rộn gọi nhau, hắn đón lấy mùi thơm ngào ngạt. Đẩy cửa bếp vào. Ánh lửa trong lò chiếu sáng nửa gian phòng, cùng với mùi thơm ngon của thức ăn, đẩy lùi màn đêm và cái lạnh sau lưng hắn. Canh cừu hôm nay ngửi mùi có chút khác, nàng thêm cái gì vậy? Hắn xoa xoa tay ngồi bên bếp, mở miệng với Trác Nhã đang ngồi trên ghế gặm xương sườn cừu, cho phụ thân gặm một miếng. Trác Nhã và Kỳ Kỳ Cách lúc ăn cơm thì giữ thức ăn, nhưng lại rất hào phóng với phụ mẫu, cười híp mắt đưa mẫu xương đã gặm nát bét vào miệng hắn. Nhi tử ngoan. Ba hổ không khách khí cắn một miếng, chưa kịp nuốt xuống, bên miệng lại được đưa tới một khúc xương cừu nữa, là của Kỳ Kỳ Cách, bất kể tốt xấu, hai huynh muội đều phải giống nhau. Quê nữ ngoan. Hắn khen như nhau, ngay cả động tác lau khóe miệng cũng giống nhau, chỉ là bên miệng Kỳ Kỳ Cách cơ bản không có vụn thịt. Dọn bàn, bưng bát đặt đũa đi, thịt cừu sắp hầm nhừ rồi. Mật Nương đợi ba phụ tử bọn họ thân mật đủ rồi mới lên tiếng, chỉ huy Ngải Trác Mã ra ngoài gọi người. Coi chừng họ rửa tay sạch sẽ rồi mới cho vào. Sắp có tuyết rơi, bếp nấu cơm là nơi ấm áp nhất, từng người đi vào đều cởi áo choàng, còn có người cởi cả áo khoác lông cừu. Mật Nương bưng một chậu thịt cừu lên bàn, quay người đẩy cửa sổ ra. Đây là dưa muối nàng mua trước đây à? Ba hổ uống chén canh trước, hơi chua chua, không phải vị chua của giấm, rất giải ngấy, hắn luôn cảm thấy rau xanh có mùi cỏ sống, dù là xào, phi hay hầm, cái mùi đó vẫn không hết được. Hôm nay lá rau dính trên thịt cừu ngoài một chút chua ra, chỉ có mùi vị của canh cừu, không giống rau xanh. Cũng được chứ. Mật Nương bưng bát đang đút cho hai đứa trẻ. Nam nhân ngừng. Một tiếng, nuốt thịt cừu xuống, rất tự nhiên nói, món nàng làm chưa có món nào không được cả. Ối chà. Mật Nương không nhịn được chật một tiếng, nàng vừa chật một cái là những người khác đều bật cười, hiếm khi nghe chủ nhà nói lời tân bốc. Ba hổ bị cười đến mức tai nóng bừng. Hắn đã quen với việc cả nhà đóng cửa ăn cơm, vừa nãy là nước thịt cừu nóng làm bỏng lưỡi, lưỡi vừa cong lên là nói nhanh quá. Ăn cơm đến nửa chừng, trên mái nhà vang lên tiếng lột bột. Nam Bột ngồi gần cửa mở cửa ra nhìn, tuyết rơi rồi, may mà đã về tới. Ngủ trong lều nỉ vào ngày tuyết rơi, lại không có giường, là sẽ chết cóng mất. Tối nay mọi người đều về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mổ bò mổ cừu. Ba hổ bưng chén canh cừu lên. Giờ bác nói, lại một năm đông nữa, chúng ta cùng uống một chén nào. Nào, cạn chén. Mục Nhân đại thúc giơ bác chạm vào lão bá Kim Khố. Triều Bảo ngồi bên cạnh ba hổ, hắn ta chạm bác với hắn, ngày càng tốt đẹp hơn. Hi Cát Nhĩ quay người tìm Ngải Trác Mã, nào, tiểu cửu tử. Con. Kỳ Kỳ Cát thấy mọi người đều chạm bát, con bé cũng bưng cái bát đã uống hết canh dơ lên, con bé vừa động, Cát Nhã cũng động, dơ cao bát muốn chạm với mẫu thân mình. Phụ thân chạm với con, tiểu trưởng quỷ nhà ta. Ba Hổ nghi người chạm vào bát của Kỳ Kỳ Cát, lại ra hiệu với Mật Nương, hai bát chạm vào nhau, kêu đinh một tiếng, che đi một lời nói khẽ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 248. Lúc ăn cơm hạt tuyết vẫn đang rơi, đợi sau khi mọi người đi, hạt tuyết đã chuyển thành bông tuyết, trên mái nhà nào không có giường sưởi đã trắng xóa một màu. Bò, cừu, ngựa, lạc đà ngoài đồng da dày lông rậm không sợ lớp tuyết mỏng này, nhưng vẫn phải lùa vào chuồng cừu, chỉ sợ ban đêm tuyết lớn, có cừu bị lạc đường đi xa. Ngoài cửa, một nhân đại thúc đến chào để rời đi, Mật Nương bảo lão đợi một lát, lát nữa Ba Hổ về sẽ đưa thúc về, bảo chàng ấy thông lò sưởi đốt lên rồi hãy về. Nhà kia của lão còn chưa đốt lửa, lão già đừng ở trong bóng tối chuẩn bị không xong, đêm khuya lửa trong giường sưởi lại tắt, người già không chịu được lạnh không chịu được bệnh. Ây, vậy ta đợi thêm chút nữa. Lão già dứt khoát đáp lời, lão mang theo ý khoe khoang nói với Kim Khố lão bá, Ba Hổ và Mật Nương lo cho ta, nói muốn đưa ta về đốt giường sưởi cho ta sẽ không đi cùng lão nữa, lão về trước đi. Xem đi, tuy lão là người cô độc không con không cháu, không có ai đến đón lão trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng có người nhớ đến. Lão già nhà lão có phúc rồi, vậy lão cứ đợi đi, ta đi trước đây. Kim Khố lão bá bước vào màn đêm, ngoài cổng lớn có một nam nhân tiến lên đỡ lão ta cũng có phúc, có nhi tử đến đón. Bò cừu vào chuồng, Ba Hổ đưa một nhân đại thúc về, kiểm tra cửa nẻo xong trở về, Mật Nương đã cùng các con ngồi vào chăn rồi. Hắn đi xem ổ chó, hai con Sơn Ly Tử và hai con chó con của Đại Hoàng ở đó. Những con khác đều ở trong ổ cỏ khô của chuồng cừu. Trên lò lửa có nước, chàng rửa mặt xong nhớ thoa cao dưỡng mặt. Mật Nương ngồi trên giường sưởi nói vọng ra ngoài. Động tác lau mặt của nam nhân khựng lại, nghe lời múc một chút cao mỡ dưỡng mặt xoa lên mặt, xách ấm nước vào hỏi, có còn uống nước không? Tối ăn nhiều thịt cừu, đêm khuya chắc chắn sẽ khát. Không muốn uống, chàng rửa cho ta hai quả sơn nại đi. Cùng nhau ăn sơn nại xong, hạt quả ném vào tuyết. Cửa đóng lại, đêm liền tĩnh lặng. Mổ bò mổ cừu, thịt bò thịt cừu nóng hổi vẫn còn bốc hơi trắng khi được chặt thành miếng ném vào giỏ, xách vào nhà từ tiền viện đi đến hậu viện, mỡ thịt đã đông lại. Trẻ con đi xa ra, đừng cản đường. Ngoài cửa có người đang gọi, còn có người gọi chó gọi Sơn Ly Tử đến ăn thịt vụn. Sáng sớm Mật Nương còn nghĩ hai đứa trẻ sẽ sợ hãi sẽ khóc, nhưng Ba Hổ nói muốn đưa ra ngoài thử xem, theo lời hắn. Sinh ra đã phải ăn chén cơm này thì sao có thể sợ hãi được. Quả nhiên như hắn nói, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng chỉ khi thấy dao đâm vào tim cừu mới quay mặt đi ôm chân Ba Hổ kêu đau, con cừu không còn tiếng động nữa lại quay mặt đi ngồi xổm cùng chó xem lột da cừu, chẳng hiểu gì cả, nhưng khi da cừu được lột ra hoàn toàn thì lại vỗ tay. Quả nhiên là dòng giống của ta, may mà không theo cái gan nhỏ của nàng. Ba Hổ đắc ý vô cùng. Mật Nương lườm hắn một cái. Chẳng phải chàng nói hai đứa trẻ là con ta chứ không phải con của chàng sao? Nam nhân cười, vô lại nói, cho ta mượn một lát trước, ngày mai ta sẽ không tranh với nàng nữa. Không biết xấu hổ. Mật Nương đè lửa trong nồi xuống, con của chàng thì chàng trông chừng đi. Ta đi phía Tây hỏi xem năm nay còn mở trường tư thục không? Đừng để lại bỏ sót nàng rồi lại tìm đến cửa nói nàng trốn học. Trận tuyết này rơi quá gấp, trên bãi tuyết còn có người gánh gồng che kín mít tìm phân bò. Mật Nương nghĩ đến phân bò mà đám phán đệ nhặt xong còn thừa lại khá nhiều, nàng chặn đường người ta lại, chỉ hướng, đó là của nhà ta, các ngươi gọi thêm người đến, đều là đồ không dùng nữa. Có người nhận ra nàng, ấp úng một lát nói, vậy nếu có người không cho, bọn ta sẽ nói là ngươi cho nhé. Chủ yếu là sợ Ba Hổ cái kẻ sát tinh kia và bầy chó nhà hắn, nếu không đã qua từ lâu rồi. Đều là đồ không dùng nữa, sẽ không có ai không cho đâu. Nói xong tiếp tục đi. Nàng đi tìm đám người phán đệ trước, năm nay còn mở trường tư thục không? Có nghe thấy tin gì chưa? La Nương nghe vậy mặt mày ủ rũ, không chỉ mở tư thục. Còn phải nghe xa, ma niệm kinh như năm ngoái, ta nghe nói còn phải đứng ngoài tuyết nữa, không biết thật giả thế nào. Chắc là không đâu, năm nay người chủ trì là Hộ Đại Nhân, ông ta làm việc ôn hòa, vậy nếu có tin xác thực rồi, bảo anh Nương chạy qua nhà ta báo một tiếng, kẻo ta lại quên mất. Uyển Nhi gả đi xa rồi, năm nay nàng ấy không cần chịu cái khổ này nữa. Mấy hôm trước Bạch Mai đến, nàng ấy cũng có tin vui rồi, không biết Uyển Nhi thế nào. Phán đệ bưng một bát trà bơ sữa cho Mật Nương, nếm thử bơ bọn ta đánh đi. Rồi lại hạ giọng nói, Mộc Hương hình như không đủ sữa, ta nghe nói Chung Tề ngày ngày vẫn vắt sữa bò sữa lạc đà, này không phải sao, mấy hôm trước còn tìm người trong viện cứu tế mua gà mái hầm canh súng sữa. Trước đây ngươi đưa gà mái đến hắn còn chê, chắc là thịt mua bằng tiền thì thơm hơn. Mật Nương liếc nàng ta một cái, không tiếp lời, trong nhà còn có việc bận, ta về trước đây. Quanh Nương, có tin gì thì báo cho ta một tiếng nhé. Vâng, Mật Nương tỷ tỷ cứ yên tâm. Quanh Nương tiễn nàng ra ngoài. Không cần tiễn đâu, trời lạnh, mau quay về đi. Ta ra ngoài đi dạo một lát, không muốn nghe phán đệ tỷ nói những chuyện vớ vẩn nữa. Vừa nãy tỷ cho tỷ ấy cái mặt lạnh, tỷ ấy chắc không thoải mái đâu, chút nữa ta sẽ quay về. Quanh Nương lẩm bẩm nhỏ giọng, chẳng rộng lượng chút nào, Mộc Hương tỷ không có sữa cho con bú mà tỷ ấy còn xem trò cười. Mật Nương xoa đầu tiểu cô nương cũng bắt đầu có chính kiến rồi, có muốn về nhà ta chơi với mấy đứa nhỏ không? Không đi đâu, ta đi dạo một lát rồi về. Đến đó khó tránh khỏi lại được cho đồ ăn, nhiều lần thì cũng không thể không biết ngại được. Lại qua ba ngày. Quanh Nương lội trong tuyết ngập mắt cá chân đến thông báo, Mật Nương tỷ tỷ, quan phủ báo rồi, ngày mốt khai giảng, nhưng phải nghe xa, mang giảng 10 ngày trước, không phải ở ngoài tuyết đâu. Ba Hổ còn định ngày mốt đi hồ Ngõa Đục băng bắt cá, Mật Nương nói, năm nay ta không đi cùng chàng nữa. Ai đi cùng ai chứ? Đợi Quanh Nương đi rồi, Ba Hổ ấn ấn vào ngực nàng, trong ánh mắt nhìn hắn như kẻ háo sắc của nàng, hắn hỏi, không được đi trượt băng, trong lòng có nhỏ máu không? Hai ngày nay ngày nào nàng cũng lẩm bẩm, lúc trượt băng còn cần người đỡ, lại còn dám nói khoác sau này sẽ dạy Kỳ Kỳ cách và Các Nhã trượt băng. Mật Nương không đáp lời, một hồi mới nói, năm nay khai giảng sớm như vậy, chính là do cái chuyện năm ngoái gây ra đấy, cũng không biết cái trường tư thục này phải mở mấy năm nữa. Không phải thích đọc sách sao? Giờ lại không muốn đi nữa à? Ba Hổ cố ý trêu nàng, năm ngoái là ai nói trường tư thục không mất tiền, năm nào mở năm đó đi cơ mà. Nàng lười rồi, ngoài thảo dược ra, bình thường cũng chẳng dùng đến tiếng Mông Cổ và cái gọi là nguồn gốc của Vương Triều Thác Đác đã học, khoảng thời gian cách nhau lại dài, năm ngoái học gần như quên hết. Vừa nghĩ đến việc còn phải thi cử là nàng lại thấy hoảng, năm nay lại thêm một môn nghe Sa Ma niệm kinh, lại còn nghe không hiểu, nam nhân niệm kinh lại còn trông đáng sợ, so với việc lội tuyết đi nghe giảng, nàng thà ngồi ở nhà khâu đế giày còn hơn. Mật Nương lấy cớ, ta chỉ là không muốn nghe Sa Ma niệm kinh thôi. Dù nàng muốn hay không, đến ngày giờ thì phải đúng giờ mà đi, ngại Các Mã không đi, cậu ở nhà trông Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã. Đợi 7 ngày qua đi, cậu sẽ cùng nàng đi học tiếng Mông Cổ, học nhận thảo dược, học viết chữ. Mộc Hương còn chưa hết cử nên không cần đến, Bạch Mai bụng to cũng đến, hai người gặp nhau ở cổng viện cứu tế, lúc đi vào thấy Chung Tề mặt lạnh lùng đang sắp xếp phòng nghe giảng, nàng đi qua hỏi La Nương, chuyện gì thế? Không phải bảo cứ tùy tiện ngồi sao? La Nương đảo mắt, ai biết hắn giở trò quỷ gì? Đợi khi vào phòng thì phát hiện năm người họ bị tách ra, người chưa gả và người đã thành thân không ở chung một phòng. Mật Nương đỡ Bạch Mai đi về phía bên kia, lúc bước vào cửa thì vừa lúc Chung Tề đi ra, ánh mắt ba người chạm vào nhau, nụ cười trên mặt hắn ta lập tức lạnh đi, quay người bước đi. Mật Nương không nhịn được chật. Một tiếng, chẳng giống một nam nhân, đồ thứ nhỏ nhen kém cỏi. Bạch Mai nhìn trái nhìn phải, cái gì cũng không hỏi, chuyện đại khái nàng ta đã nghe phán đệ nói rồi, nàng ta về nhà liền cất đôi tất lông cừu chuẩn bị cho Mộc Hương vào đáy hòm, về sau nàng ta cũng sẽ có lúc sinh con vào mùa đông, giữ lại cho mình mang. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 249. Nghe niệm kinh xong được nghỉ một ngày, Mật Nương lấy ván trượt ra bảo Ba Hổ kéo nàng trượt băng trên mặt sông, năm nay không mang đại hoàng, mang đại bang, tiểu bang đi. Tuyết dày rồi trên Thảo Nguyên không còn gà rừng thỏ rừng nữa. Đại bang, tiểu bang ngày nào cũng nằm ườn ở nhà nên béo ra cả. Ta còn tưởng nàng nói muốn đưa Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đi. Quá nhỏ, hai đứa bị bệnh không giống ta và chàng, uống thuốc rồi đắp chăn ra mồ hôi là có thể hạ sốt. Sau khi tuyết rơi nàng không cho phép Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ra ngoài tuyết nữa, ba ngày hai đứa cứ náo loạn trong phòng có giường sưởi, lục tung hòm lật tung tủ nàng cũng không nói gì. Ngày tuyết rơi ở Mạc Bắc lạnh đến mức nào chứ, xách thùng nước tiểu đi hố phân, lúc ra khỏi cửa còn là nước, đến hố phân đã thành cục băng rồi. Gió lại lớn, lúc tuyết rơi trời đất trắng xóa một màu, cách nhau vài bước là không nhìn rõ người nữa. Ba hổ cảm thấy mật nương lo lắng quá mức, cứ để hai đứa trẻ ra thử xem, nàng xem nãy các mã chẳng phải ngày nào cũng đi trên tuyết sao. Giống như nàng nghĩ Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thấy mổ bò mổ cừu sẽ sợ hãi, nhưng thực tế thì sao? Trẻ con Mạc Bắc bọn ta từ nhỏ đã sống ở nơi này, không thể cứ đến ngày tuyết rơi là bị nhốt trong phòng có giường sưởi được. Hắn nuôi Sơn Ly Tử còn biết không thể để mất đi giả tính. Sợ bị đóng băng thì chúng ta cho chúng mặc dày hơn, biết lạnh thì không cần chúng ta gọi cũng tự biết vào nhà thôi. Mật nương ngẩng đầu nhìn nam nhân đang nói một cách thấm thía, cứ nhìn hắn cho đến khi hắn thấy không tự nhiên mới dời mắt đi. Ánh mắt kia của nàng là ý gì? Thấy chàng giống Ba Lạp, làm nhũ mẫu rất có bản lĩnh, chăm sóc con nít rất có cách. Mật nương đã bị thuyết phục. Nam nhân là mặt nghiêm túc, sửa lại, không thể so bậy được, Ba Lạp là cái gì, nó là dưỡng phụ, ta là thân phụ. Hơn nữa Ba Lạp là chó, hắn là người, chỉ có chủ giống chó, chứ đâu có chó giống chủ. Gió lớn, hai người không dám ở lâu trên băng, lại càng không nói đến việc đưa các con ra ngoài trượt băng. Đợi mật nương cùng ngải các mã đi học, ba hổ cho hai đứa trẻ mặc quần áo dày cộp rồi ôm đến chuồng cừu, dạy hai đứa trẻ ôm cỏ cho bò cừu ăn. Liếc thấy Kỳ Kỳ Cách không ngoan ngoãn lẻn ra khỏi chuồng cừu đi dẫm tuyết, hắn cũng coi như không thấy. Không bao lâu sau hai đứa trẻ đã chạy vào, co đôi tay đỏ ửng lại gần keo lạnh. Ba hổ mở áo khoác ra ôm hai bàn tay nhỏ vào lòng ủ ấm, ấm rồi lại bảo hai huynh muội tiếp tục cho cừu ăn cỏ. Sau đó không thấy Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã lén ra ngoài nghịch tuyết nữa, nhiều lắm là đứng ở cửa chuồng cừu nhìn ra ngoài. Buổi trưa sau khi tan học, mật nương vội vàng muốn về xem ba hổ trông con thế nào, vừa mặc áo choàng xong thì nghe có người gọi nàng và Bạch Mai. Là Một Hương, ngồi cử xong còn gầy đi. Nàng bảo ngải các mã về trước, đỡ Bạch Mai đi qua, Một Hương, ngươi hết cử rồi à? Ngươi cũng biết ta sinh con hả? Một Hương nói với giọng châm chọc. Đương nhiên biết, gà mái và trứng gà ta đưa đến ngươi đều ăn rồi, sao ta có thể không biết? Mật nương cười, liếc mắt thấy Chung Tề vội vàng chạy đến, nàng hỏi, hay là Chung Tề không nói cho ngươi biết? Ba người đứng ngay trước cửa nhà của đám phán đệ, không nói được mấy câu thì phán đệ, La Nương và Oanh Nương đã quay về rồi, lúc này Chung Tề cũng đến, hắn ta bước lên kéo Một Hương, nàng mới hết cử chạy ra đây làm gì? Cũng không sợ bị lạnh, mau theo ta về nhà. Ngoài trời lạnh thì vào nhà nói chuyện. Phán đệ mở cửa, khoa trương hỏi, Một Hương ngươi sinh con từ khi nào? Sinh nha đầu hay tiểu tử thế? Lúc này Một Hương mới nhận ra có gì đó không đúng, nàng ta giằng tay khỏi Chung Tề bước vào nhà, lúc Bạch Mai xuất giá vào tháng giêng ta đã có tin vui, bây giờ sắp tháng 11 rồi, ai mang thai tận một năm chứ? Mật nương ngươi nói ngươi đưa gà mái và trứng gà, Chung Tề nói với ta rồi, ngươi cũng sinh con. Chẳng lẽ không biết lễ tắm ba ngày là ngày nào sao? Ta nghe nói ngày đó cả nhà ngươi đi đô thành, sớm một ngày trễ một ngày không được sao? Cứ nhất định phải là ngày hôm đó. Con ta đã đầy tháng được mấy ngày, không có một ai đến thăm ta cả. Một Hương lau nước mắt, các ngươi khi dễ người ta lắm, ngồi cử chịu một trận ấm ức, con ta mới ba ngày đã không có sữa bú, chính là do các ngươi làm ta tức giận mất sữa đấy. Thế thì chỉ trách tính tình ngươi nóng quá thôi. Phán đệ không đợi mật nương nói gì đã mở lời, ngươi chỉ hỏi mật nương sao không hỏi bọn ta. Nói ra cũng khéo, ta, Lan Nương và Oanh Nương cũng là đến ngày tắm ba ngày của con ngươi mới biết ngươi sinh rồi. Thế nào? Nhà ngươi đối xử kiểu bợ đít không phải là khi dễ người ta hả? Tiếc mấy quả trứng mừng mà còn có mặt đến tận cửa đòi lời giải thích. Một Hương sững sờ, nàng quay đầu nhìn Chung Tề, chàng không đến báo tin mừng cho bọn họ sao? Ta tưởng mật nương sẽ nói với mấy nàng ta. Ta nói. Nhà ta có tin mừng hay ta sinh con? Mật nương mỉa mai, Chung soạn sĩ, ngươi là người đọc sách mà ngay cả lễ nghi cũng không hiểu luôn. Nàng không ngờ Chung Tề đến lúc này còn muốn gạt Một Hương. Một Hương, ta không nhận trách nhiệm là ngươi tức giận mất sữa đâu, nhi tử ngươi không có sữa bú hoàn toàn là do Chung Tề gây ra, hôm nay coi như nói rõ ràng, sau này hai nhà chúng ta không tới lui nữa. Ngày ngươi sinh ta nhận được trứng mừng liền mang gà mái và trứng gà qua, gặp Triệu A Nải ở cửa, bà ấy là người thay hộ phụ nhân tặng quà. Ta trước bà ấy sau, ta một tay xách hai con gà mái đang vùng vẫy, một tay xách nửa giỏ trứng gà, trên trứng gà còn có đường đỏ và táo đỏ. Chung Tề nhìn thấy mà không thèm nhận, sai lão bà tử tay dính đầy lông gà ướt đến lấy. Thế nào? Ta là hạ nhân của nhà nào à? Lúc đó ta còn phải vào ôm con, không muốn làm dơ tay. Trung Tề miễn cưỡng giải thích. Nhà ngươi thiếu nước sao? Rửa tay có mất thịt không? Sợ dơ tay mà không sợ dơ miệng hả? Mật nương không thèm nhìn hắn ta, tiếp tục nói là sợ dơ tay, cái giỏ đựng trứng gà cũng dơ sao? Triệu A Nải vừa nói là thay hộ phụ nhân tặng quà, cái giỏ trong tay bà ấy ngươi lại nhanh chóng nhận lấy, lúc đó lại không sợ dơ rồi. Làm ra bộ dáng đó ghê tởm ai? Ngươi là làm soạn sĩ gì, nhưng bọn ta không ai đến nhà ngươi xin ăn cả, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ta chính là trong lòng không thoải mái, cũng không muốn sau này nhìn thấy cái đức hạnh đó của ngươi nữa. Lễ tắm ba ngày ta cố ý không đi, sau này cũng sẽ không đến cửa nữa. Mật nương nói một hơi xong, hít sâu một hơi, nói, cũng sắp đến giờ ăn cơm, ta nên về rồi, đi trước đây. Kiều Bảo vẫn đang đợi ta ngoài kia, ta cũng đi đây. Bạch Mai cười với Một Hương, quay người cũng bước ra ngoài, đi xa rồi nghe thấy tiếng Một Hương gào lên, nàng ta khó khăn lắm mới mở lời, Mật nương, ngươi nói Chung Tề làm cái chuyện gì thế? Còn giấu Một Hương, tưởng giấu được sao? Sống gần nhau thế này mà. Đoán sai thôi, hắn ta tưởng tính cách kia của Một Hương sẽ không chạy đến đòi lời giải thích. Mật nương đón gió tuyết trở về, chưa vào cửa đã nghe thấy trong bếp rôm rã, đầu tiên là bị đại bang, tiểu bang nhảy lên đón. Đẩy cửa bếp vào, hai đứa nhỏ cũng bổ nhào tới, giơ tay lên lẩm bẩm đòi cho cừu ăn. Cái gì cho cừu ăn? Nàng hỏi nam nhân. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã hôm nay giúp ta vào chuồng cừu ôm cỏ cho cừu ăn, đặc biệt giỏi giang. Hai đứa trẻ vẻ mặt kiêu hãnh, ngẩng mặt lên chờ mẫu thân lại khen. Thật giỏi giang, còn giỏi giang hơn mẫu thân nữa. Mật nương nhịn cười, quay mặt đi đặt tay lên đùi ba hổ, bé tí thế này đã dùng đến rồi sao? Công phu từ nhỏ đấy. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 250. Buổi chiều lại tới viện cứu tế, ba người bọn phán để co rụt cổ đứng trong tuyết chờ. Thấy Mật nương đến thì ríu rít kể lại diễn biến tiếp theo sau buổi trưa, Một Hương cãi nhau với Chung Tề một trận thật to, lúc tức giận còn động thủ tát hắn ta một cái, nổi khùng lên còn nói hối hận vì đã gả cho hắn ta. Một Hương ôm đứa trẻ về ở lại rồi, giờ đang ở trong phòng. Phán đệ mặt không cảm xúc, ba người ngủ trên chiếc giường khá rộng, nàng ta về, bây giờ lại chật chội, hơn nữa còn có một đứa trẻ đang bú sữa, vừa ị vừa tè, hôi thối chết đi được. Nhưng lại không thể nói. Chung Tề vẫn là người quản lý ở đây. Bảo sao ba người họ đều chạy ra ngoài, Mật nương lắng nghe một bụng lời than vãn, ước chừng thời gian đã đến, co ro cổ nói, vào thôi, phu tử sắp đến rồi. Lúc vào nhà thấy Chung Tề đứng ngoài cửa, hắn ta đang dán vào cửa nói lời ngọt ngào với người bên trong. Chờ lúc chạng vạng tan học, hắn ta vẫn đứng ở cửa, chân chất một đống đồ đạc. Một Hương, nàng mở cửa đi, Phán đệ và La nương bọn họ về rồi. Nàng không thể không cho bọn họ vào. Trong tay hắn ta còn bưng một bát sữa bò đã đông thành cục băng, nhìn thấy đám người phán đệ như thấy cứu tinh. Hắn ta sốt ruột lắm, đứa trẻ khóc suốt một buổi chiều vì đói, con khóc mẫu thân cũng khóc, nói mòn cả lưỡi mà nàng ta cũng không thèm để ý đến hắn ta, cũng không chịu mở cửa cho hắn ta. Giọng lớn hơn thì nàng ta la lên đòi ôm con đâm đầu chết, hắn ta thật sự không ngờ nàng ta lại vì mấy người thân thích nghèo khó không tính là thân thích mà làm ầm ĩ với hắn ta đến mức này. Mật nương đứng từ xa nhìn một lúc, thấy cửa mở liền cùng Ngải Trác Mã đang chờ nàng đi ra khỏi viện cứu tế. Sáng sớm hôm sau, Mật nương vội vã muốn đến viện cứu tế, ba hổ lấy làm lạ, đây là lại nổi lên hứng thú học hành rồi sao? Mật nương đến trước tiên tìm La nương, quả nhiên nàng ta cũng đang chờ, tối qua Một Hương không về, Chung Tề còn xin lỗi bọn ta, nhưng tỷ ấy không tha thứ cho hắn. Nếu không phải có bọn ta ở đây, chắc Chung Tề đã quỳ xuống rồi. Rồi sao nữa? Mật nương hứng thú bừng bừng truy hỏi. Rồi thì Chung Tề khuyên can mãi mới hâm nóng sữa cho đứa trẻ ăn no, đợi người hầu nhà hắn mang cơm đến, hắn hâm nóng canh dỗ Một Hương uống rồi bị đuổi đi. Sáng sớm nay chưa kịp sáng trời lại mang sữa đến, dặn dò bọn ta hết lời chăm sóc Một Hương và đứa trẻ. Lan nương mặt đầy đắc ý, thì thầm, Một Hương cũng lợi hại lắm. Ta thấy ngươi cũng hồ đồ lắm. Mật nương chọc ngón tay vào trán nàng ta, tay mềm. Thấy nam nhân vừa chịu thua liền mất phương hướng. La nương thấy hướng Mật nương đi không đúng, đi theo hỏi, ngươi không đi thăm Một Hương à? Đi rồi cũng không biết nói gì, vẫn là không đi nữa. Sau đó Chung Tề và Mộc Hương trở thành một cảnh tượng ở viện cứu tế, một món ăn ngon để ăn cơm ba bữa một ngày. Mãi đến Tết, Tư Thục giải tán Mộc Hương mới ôm đứa trẻ về với Chung Tề. Mộc Hương đã xả được cơn giận, nhận được một loạt lời hứa hẹn, Chung Tề cũng nhận được một loạt danh tiếng tốt, yêu vợ yêu con, tính tình tốt. Ngay cả Ba Hổ cũng nghe nói, khinh thường biểu môi, với cái đức tính nâng cao dẫm thấp của hắn mà còn có tiếng tốt sao? Đợi hắn tiến thêm một bước, lúc thò tay nhận lợi lộc, hôm nay ai khen lớn thì lúc đó người đó mắng nhiệt tình. Lại hỏi, ta nghe nói không ít người khuyên Mộc Hương về nhà với Chung Tề, nàng cũng khuyên sao? Mật Nương gấp một miếng thịt cá đút vào miệng Cát Nhã, lắc đầu nói, ta không đi, cũng không xen vào. Ngủ chung một chăn không thể có hai loại người, Mộc Hương mắng lớn đến mấy, cuối cùng cũng phải về với Chung Tề, bây giờ là trong lòng có oán hận, sau này vẫn là hai người đồng lòng. Nàng là người đã từng mặt đối mặt mắng Chung Tề đáng ghê tởm, chắc chắn sẽ bị ghi nhớ cả đời. Không đi là đúng, nàng đi một lần, nàng ấy lại đến một lần, tới lui lại có tới lui, phiền lòng. Ba Hổ nhặt xương cá đút thịt cá cho Kỳ Kỳ cách, lại một lần nữa nói, chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình, không quản chuyện lộn xộn bên ngoài. Hai đứa trẻ đã ăn no Ba Hổ và Mật Nương mới bắt đầu ăn cơm, Ngải Cát Mã đã được Hi Cát Nhĩ đón đi sau khi tan học hôm qua, nói là đón cậu về nhà ăn Tết, rồi sau Tết sẽ đưa về. Sau bữa cơm cả nhà bốn người đều đến chuồng cừu, Mật Nương cùng Ba Hổ múc ngô đã nảy mầm cho bò và cừu, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã chơi đùa với những chú cừu con mới sinh được hai ngày. Có đại hoàng đi theo, nàng cũng không lo cừu cái sẽ hút bọn trẻ. Ba Hổ, chàng phải chuẩn bị tiền mừng tuổi cho ta và các con đấy, khi ta chưa đến mặt Bắc, mỗi năm Tết đến phụ thân ta đều phát tiền mừng tuổi cho ba tỷ đệ bọn ta. Rảnh rỗi không có việc gì, Mật Nương chợt nhớ ra chuyện này, không chỉ đòi cho con, mà còn muốn hắn bao lì xì cho nàng nữa. Ba Hổ hỏi rõ rồi gật đầu, có cả, cho nàng một phong bao đỏ lớn nhất. Bên kia các nàng Bạch Tiết thì ăn mừng thế nào? Ngày 26 tháng chạp cúng táo quân, 28 tháng chạp nấu cháo lạp bát, ngày cuối cùng của năm cũ đi tảo mộ, tối ăn cơm tất niên, mùng 1 Tết đi chúc Tết bên nội, mùng 2 về mẫu gia, sau đó đi chúc Tết nhà cô di cử. Ô, còn phải dán câu đối cắt hoa dán cửa sổ nữa. Tóm lại là Bạch Tiết ở mặt Bắc không có được sự vui vẻ náo nhiệt đó. Ngày mai là 28 rồi, chúng ta cũng nấu cháo lạp bát chứ. Mặc dù Ba Hổ không thích ăn cháo, nhưng cũng sẵn lòng nhịn đói để Mật Nương vui, nàng đã đến mặt Bắc ăn ba cái Bạch Tiết rồi, hôm nay nếu không phải hắn hỏi, nàng đã không nhắc đến. Mật Nương tránh con cừu cái đang áp sát, gật đầu nói được, lại hỏi, sau này ban đêm ta còn nói mê không? Chắc là không còn nữa phải không? Ba Hổ chú ý đến ánh mắt do dự của nàng, gật đầu nói, hết rồi, ngủ đặc biệt ngon lành, gọi cũng không tỉnh. Chuyện này là nói mấy hôm trước Kỳ Kỳ cách Tề Dầm vào ban đêm. Hai mẫu nữ ngủ trên tấm đệm ướt Tề Dầm mà không ai tỉnh, hắn gọi người dậy thay đệm thay quần, một người co rụt vào chăn, một người thì lật người bịt tai. Mật Nương nhìn tiểu nha đầu rồi cười, đang không biết nói gì, thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hai người quay lại nhìn, là A Tư Nhĩ. Ô, khách quý đến. Ba Hổ chào hỏi, thắc mắc nói, ta còn không nghe thấy tiếng, chó nhà ta cũng không sủa hắn à. Ngay cả đại hoàng cũng không sủa. Chó không cắn người nhà đâu đại huynh. A Tư Nhĩ cười vui vẻ, hai đứa nhỏ lớn thế này rồi à. Đúng là mỗi ngày một khác. Quyển Nhi đâu? Ngươi đi một mình hả? Mật Nương đi tới dậy Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã gọi người. Quyển Nhi ở chỗ A Nải, ta đến để nói với tẩu một tiếng, trưa nay ăn cơm ở nhà tam tỷ của ta. A Tư Nhĩ xoa đầu Kỳ Kỳ cách, tiểu nha đầu này trông giống phụ thân của con bé thật. Nếu ta có nữ nhi không biết có giống ta không nữa. Nghe dây biết ý, Quyển Nhi có rồi à? Đúng vậy, được 3 tháng rồi. Khóe miệng A Tư Nhĩ cong hơn cả sừng cừu. Chúc mừng nha, sắp làm phụ thân rồi. Mật Nương gọi Ba Hổ đừng làm nữa, về thay quần áo rồi cũng nên qua đó. Ta đi đón Quyển Nhi và A Nải trước, tẩu tử và đại huynh các người qua sớm nhé. A Tư Nhĩ cưỡi ngựa đến, ngựa ở cửa. Hắn ta nghe thấy động tĩnh bên này bèn xuống ngựa đi tới. Ba Hổ đồng ý, bảo hắn ta cưỡi ngựa đừng đi nhanh. Hắn ôm mỗi tay một đứa trẻ, còn quay đầu lại bảo Mật Nương nắm vạt áo hắn mà đi, phía sau còn có chó đại hoàng khỏe mạnh đi theo. Lòng bò đang nấu trong nồi thì sao? Tối về rồi ăn à? Có bị nhũng ra trong nước dùng không nhỉ? Hắn ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bếp không muốn đi ăn cơm nhà người khác, Sau khi nhà mổ bò Mật Nương đã dùng nước hầm xương bò nấu nước dùng để kho lòng bò, hắn ăn thấy nghiện. Hôm qua gặp người mổ bò, hắn mua một bộ lòng bò về, tối qua hầm xương bò cả đêm, sáng dùng nước hầm xương bò nấu mì, lòng bò cũng đã hầm nửa ngày rồi. Hay là chúng ta ăn trước rồi qua đó? Hắn không ăn được, trưa có cơm ngon đến mấy cũng không ăn no được. Vớt ra mang qua đó, trưa nay cũng thêm một món ăn. Vừa hay trong nhà không có gì mang qua được, thịt cừu thịt bò khô và hoa quả khô các thứ hai nhà đều không thiếu, lại nhổ nửa rổ rau xanh mang qua. Ba hổ có chút không tình nguyện, lúc vớt lòng bò ra khỏi nồi hắn vớt một đoạn trước, dùng tay xé thành bốn phần, theo lực kéo, chỗ đứt kéo ra sợi, vừa mềm vừa dai. Há miệng. Một mình hắn đút cho ba người, để tránh làm bẩn tay các nàng. Muốn nữa. Kỳ Kỳ cách nhón chân há to miệng, miệng nhỏ nhưng cắn nhiều, nước thịt trào ra khóe miệng con bé, Mật Nương thấy bèn lấy khăn tay lau, từ từ thôi, thích ăn thì ngày khác ta làm kho cho các con nữa. Nước kho càng nấu càng thơm, trời lạnh này lại không bị hỏng, chỉ cần có lòng bò, tối có thể kho thêm một nồi, sáng mai dậy là có thể ăn. Chàng đi cắt hai củ cải đổ vào nước kho đi. Mật Nương nhận lấy đôi đũa nàng vớt lòng bò, trưa ăn món mặn, tối phải ăn chút rau, củ cải xào chỉ có nàng và chó ăn, chỉ có củ cải nấu trong canh cừu và nước kho thịt thì ba phụ tử bọn họ mới chịu đụng vào. Mang theo con cái và cả rau, ba hổ đánh xe lặt lặt đi qua. Đến nơi nước kho lòng bò đã đóng một lớp băng mỏng, hâm nóng lại mới tỏa ra mùi thơm. Mời các ngươi đến ăn cơm, các ngươi còn mang theo một món ăn nữa. Mẫu thân Bảo Âm thấy chồng nàng ta ăn thích thú, thầm nhổ một cái, lúc nàng ta nấu lòng bò thì hắn ta không thèm đụng vào. Cũng là trùng hợp, sáng sớm đã hầm, lúc này ăn là ngon nhất. Mật Nương gấp thịt bụng cá cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, hỏi A Tư Nhĩ và Uyển Nhi sao lại đến trước Tết. Trước đây chưa nói rõ thời gian, đại huynh và A Tẩu khi nào có thời gian đến nhà ta? Tam tỷ ta mùng ba sẽ qua, hay là lúc đó các người cùng đi? A Tư Nhĩ đến để đón Triệu A Nải đi ăn Tết, nhân tiện hẹn thời gian. Được, không có người dẫn đường bọn ta cũng không biết đường.